một quay web chấm kho sách nói chấm com xin giới thiệu quý khán giả nhà hảo tâm Nguyễn Duy Toàn, người đã tài trợ cho quyển sách 7 thói quen để thành đạt của Stephen Covey, một cuốn sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc đời của bạn. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007. Ông Nguyễn Duy Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký chuyên sản xuất máy hàn điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện, tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Một lần nữa, cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn, www.hongky.com. Bây giờ, mời quý vị nghe sách nói. Trở lại nguyên tắc, bắt đầu từ bên trong. Khi những điều chúng ta kiên trì thực hiện trở nên dễ dàng hơn, thì đó không phải là do bản chất của công việc đã thay đổi, mà là do khả năng làm việc của chúng ta đã được nâng lên. Emerson. Tôi muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện riêng, chứ đừng nội dung cốt yếu của cuốn sách này. Tôi hy vọng từ câu chuyện này, bạn sẽ liên hệ với những nguyên tắc chủ yếu trong cuộc sống. Nhiều năm trước đây, kết hợp một chuyến công tác, tôi đưa gia đình đi nghỉ tại Lear, vùng duyên hải phía bắc Oahu, Hawaii, trong thời gian một năm. Khi ổn định xong chỗ ăn ở, chúng tôi đã tạo ra một lịch trình sống và làm việc không chỉ hiệu quả mà còn rất thoải mái. Mỗi ngày sau cuộc chạy bộ trên bãi biển buổi sáng sớm, chúng tôi đưa hai con đến trường. Sau đó, tôi đi đến văn phòng làm việc của mình, nằm gần một cánh đồng mía. Đây là một nơi làm việc rất yên tĩnh, đẹp và thanh bình. Không có điện thoại, không họp hành, không có các cuộc gặp gỡ bận rộn. Một hôm khi đang lục tìm giữa các giải sách của thư viện trường, tôi chú ý đến một cuốn sách. Khi mở ra xem, tôi bắt gặp một đoạn văn. Tôi đọc đi, đọc lại đoạn văn đó. Nội dung chính của nó nói rằng, có một khoảng trống hay kẽ hở giữa kích thích và phản ứng. Và việc chúng ta sử dụng khoảng trống đó như thế nào sẽ quyết định đến sự trưởng thành và hạnh phúc của chúng ta. Đoạn văn đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả cuộc đời tôi về sau. Khó có thể mô tả ảnh hưởng của ý tưởng đó đến tư tưởng của tôi. Và mặc dù tôi đã được dạy về triết lý của thuyết tất luận, nhưng ý tưởng một kẽ hở giữa kích thích và phản ứng đã tác động đến tôi gần như không thể tin nổi. Nó giống như một cuộc cách mạng chín mùi, chọn đúng thời cơ. Tôi suy ngẫm về nó rất nhiều và nó bắt đầu tác động rất mạnh đến mô thức về cuộc sống của tôi. Tôi biến thành người quan sát các hành động của chính mình. Tôi bắt đầu đứng vào khoảng trống đó và nhìn vào các kích thích ở bên ngoài. Tôi say sưa với cảm giác tự do trong nội tâm để lựa chọn phản ứng của mình, thậm chí tác động lại hoặc đảo ngược nó. Từ kết quả của ý tưởng cách mạng này, Sandra và tôi bắt đầu thực hành sự giao tiếp theo chiều sâu. Hằng ngày tôi đến đón cô ấy trước 12 giờ trưa bằng một chiếc Honda cũ màu đỏ. Sau đó chúng tôi đều thêm hai đứa con học mẫu giáo chạy qua cánh đồng mía về nhà. Chúng tôi chạy chậm trong khoảng 1 giờ chỉ để nói chuyện. Cứ thế trong suốt một năm trời, chúng tôi dành ra 1 giờ mỗi ngày để trao đổi những tâm tư, nguyện vọng của nhau. Thời gian đầu, chúng tôi nói về tất cả các đề tài, con người, tư tưởng, các sự kiện, con cái, công việc viết sách của tôi, những câu chuyện gia đình, kế hoạch cho tương lai, vân vân. Nhưng dần dần, sự trao đổi của chúng tôi đi vào chiều sâu. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện ngày càng nhiều hơn về thế giới nội tâm của mình, về những tâm sự và những điều còn băn khoăn. Khi đắm mình vào những cuộc trao đổi như vậy, chúng tôi cũng quan sát quá trình giao tiếp lẫn nhau và quan sát bản thân mình trong quá trình đó. Chúng tôi bắt đầu sử dụng khoảng trống giữa kích thích và phản ứng theo những cách mới và lý thú. Chúng tôi bắt đầu một cuộc thám hiểm đi vào thế giới nội tâm và phát hiện thấy chúng còn hấp dẫn và thu hút nhiều hơn so với những khám phá và nhận thức về thế giới đã biết bên ngoài. Nhưng quá trình đó cũng không hề ngọt ngào và nhẹ nhàng chút nào. Thỉnh thoảng những cuộc tranh cãi lại nổ ra. Chúng tôi cũng có những sự trải nghiệm đau xót, ngỡ ngàng, giúp chúng tôi tự bộc lộ, nhưng cũng khiến chúng tôi dễ bị tổn thương. Tuy nhiên, chúng tôi nhận ra là mình còn muốn đi sâu vào đó trong nhiều năm nữa. Khi đi vào những vấn đề có chiều sâu hơn và nhạy cảm, thì đến khi thoát ra, chúng tôi cảm thấy nhiều vấn đề đã được giải quyết. Chúng tôi giúp đỡ, động viên và thấu hiểu lẫn nhau, nhờ đó tạo điều kiện và giúp nhau khám phá nội tâm. Dần dần chúng tôi đi đến thống nhất các quy tắc cơ bản. Quy tắc thứ nhất là không thăm dò. Ngay cả khi đi vào những vấn đề dễ bị tổn thương trong nội tâm, chúng tôi cũng không chất vấn lẫn nhau mà chỉ để thấu hiểu. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau để mỗi người có thể tự thổ lộ vào thời điểm thích hợp. Quy tắc thứ hai là khi việc thổ lộ làm người khác tổn thương thì chúng ta nên dừng lại và để ngỏ vấn đề cho đến khi người đó lấy lại sự cân bằng tâm lý thì sẽ tiếp tục. Sự giao tiếp khó khăn nhất nhưng cũng có kết quả nhất khi những vấn đề dễ bị tổn thương của Sandra và tôi gặp nhau. Khi đó do sự tham gia chủ quan của mình, chúng tôi phát hiện ra rằng khoảng trống giữa kích thích và phản ứng không còn nữa. Mặc dù những cảm giác khó chịu có xuất hiện, nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần nên chúng tôi có thể xử lý được chúng và tiếp tục sự giao tiếp cho đến khi giải quyết được vấn đề. Chúng tôi đã hái được nhiều trái ngọt trong những ngày tháng đó. Khi rời khỏi Hawaii, chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục thực hành giao tiếp như vậy. Nhiều năm sau, chúng tôi vẫn thường xuyên chở nhau đi trên xe máy chỉ để nói chuyện với nhau. Chúng tôi cảm thấy chìa khóa để duy trì tình yêu là luôn tâm sự với nhau, đặc biệt về vấn đề tình cảm. Điều đó giúp chúng tôi thực sự tìm về tổ ấm của mình, nơi cả tôi và Sandra đều thấy hạnh phúc, sự an toàn và các giá trị mà nó đại diện. 1. Cuộc sống liên thế hệ. Những điều Sandra và tôi phát hiện ra vào cái năm tuyệt vời đó, tức biết tận dụng khoảng trống giữa kích thích và phản ứng, đồng thời luyện tập 4 khả năng thiên phú của con người, đã giúp chúng tôi có sức mạnh bắt đầu từ bên trong. Chúng tôi cũng thử cách tiếp cận từ ngoài vào trong. Chúng tôi yêu thương nhau và cố gắng giải quyết mâu thuẫn, sự khác biệt bằng cách kiềm chế thái độ, hành vi của mình. Thế nhưng như căn bệnh mãn tính, những vướng mắc vẫn cứ tồn tại. Với cách tiếp cận bắt đầu từ bên trong, chúng tôi đã có thể có được sự tin cậy và cởi mở, giải quyết được những khác biệt bất ổn một cách có chiều sâu và lâu dài. Những trái ngọt, mối quan hệ cùng thắng phong phú, sự hiểu nhau sâu sắc và đồng tâm hiệp lực tuyệt vời đã chín mùi do chúng tôi biết xem xét lại các chương trình của mình, biết định hình, sắp xếp lại cuộc sống sao cho có thể dành nhiều thời gian cho các hoạt động quan trọng thuộc phần tư thứ hai, giao tiếp với nhau theo chiều sâu. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhìn một cách sâu sắc hơn về ảnh hưởng của các bậc cha mẹ cũng như quan sát cuộc sống của các con mình đang chịu ảnh hưởng và được định hình bởi chính chúng tôi. Theo những cách mà chúng tôi thậm chí chưa nhận ra, hiểu được sức mạnh của sự định hình trong cuộc sống, chúng tôi mong muốn làm bất cứ điều gì có thể để truyền đến cho các thế hệ con cháu tương lai những nguyên tắc đúng đắn. Trong cuốn sách này, tôi đặc biệt nhấn mạnh những khuôn mẫu mà qua đó chúng tôi được định hình, cũng như mong muốn thay đổi khi nhận ra chúng không còn phù hợp. Sự tự nhận thức giúp chúng ta đề cao những khuôn mẫu đó và biết ơn những người đi trước đã dạy dỗ chúng ta bằng những nguyên tắc đúng đắn. Một gia đình có nhiều thế hệ gồm cha mẹ, con cái, ông bà, chú bác, anh em họ hàng cùng sống với nhau sẽ tạo nên sức mạnh siêu việt, sẽ là động lực mạnh mẽ giúp từng thành viên nhận ra mình là ai từ đầu đến và đại diện cho cái gì. Đối với con cái, sẽ rất tốt cho chúng nếu chúng có thể định hình bản thân trong cái chung của dòng họ. Giả sử một lúc nào đó con bạn gặp phải khó khăn mà không thể dựa vào bạn, thì nó có thể nhờ cậy cô, dì, chú bác của nó, những người có thể trở thành cha hoặc mẹ đỡ đầu của chúng trong một thời điểm nhất định. Một gia đình tam, tứ đại đồng đường là nền móng cho các mối quan hệ tương thuộc, có hiệu quả, hứa hẹn và đáng hài lòng nhất. Và rất nhiều người coi trọng mối quan hệ đó. Mỗi chúng ta đều có nguồn cội và khả năng tìm về cội nguồn của mình. Động cơ cao nhất và mạnh nhất để làm điều đó không phải chỉ cho riêng chúng ta mà cho cả hậu duệ của chúng ta, hậu duệ của cả loài người. Như có ai đó từng nhận xét, chỉ có hai di sản bền vững mà chúng ta có thể để lại cho con cháu, đó là cội nguồn và đôi cánh. 2. Con người giao thời. Tôi tin rằng truyền lại cho con cháu và thế hệ sau đôi cánh có nghĩa là đem lại cho chúng sức mạnh để tự do vượt qua mọi khuôn mẫu tiêu cực. Chúng trở thành cái mà người bạn và cộng sự của tôi, tiến sĩ Terry Warner, gọi là con người giao thời. Thay vì truyền lại những khuôn mẫu đó cho thế hệ sau, chúng ta có thể thay đổi nó cùng với việc xây dựng mối quan hệ trong quá trình đó. Nếu như từ đứa bé đã được dưỡng nuôi trong một môi trường không mấy tốt đẹp, bạn sẽ có xu hướng sống theo khuôn mẫu đó. Nhưng vì là người luôn chủ động, bạn có thể viết lại kịch bản của mình. Bạn có thể lựa chọn con đường đúng đắn, tích cực hơn. Bạn có thể viết điều đó vào bản tuyên ngôn sứ mệnh cá nhân của mình và ghi sâu vào tâm trí. Bạn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh bạn sống hài hòa theo tuyên ngôn sứ mệnh của mình với thành tích cá nhân mỗi ngày. Bạn có thể có những bước đi để hàn gắn tình yêu thương và tha thứ lỗi lầm của cha mẹ mình. Nếu họ vẫn còn sống, bạn sẽ xây dựng mối quan hệ tích cực với họ bằng cách cố gắng lắng nghe và thấu hiểu họ. Làm như vậy, bạn sẽ là người giao thời, liên kết giữa quá khứ và tương lai, và sự thay đổi của bạn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người thuộc các thế hệ sau. Một trong những người giao thời nổi tiếng của thế kỷ 20, Anwar Sadat, đã để lại cho chúng ta nguồn di sản to lớn của ông. Đó là sự hiểu biết sâu sắc về bản chất của sự thay đổi, trong khi những người khác tìm cách giải quyết tình hình căng thẳng bằng các giải pháp chặt cành, mé nhánh. Sadat đã tập trung vào gốc rễ, nhờ đó ông đã làm thay đổi con đường lịch sử cho hàng triệu người. Ông đã ghi lại trong hồi ký của mình như sau: "Chính vào lúc đó, tôi đã tập trung, một cách vô thức, vào sức mạnh nội tâm mà tôi đã rèn luyện được khi bị giam ở xà lim số 54 nhà tù trung tâm Cairo. Một sức mạnh có thể gọi là sự thông minh hay năng lực cho sự thay đổi. Tôi nhận thấy mình đương đầu với một tình hình rất phức tạp và không thể hy vọng thay đổi được nó cho đến khi tôi trang bị được cho mình năng lực tâm lý và trí tuệ cần thiết. Sự suy tư của tôi về cuộc sống và bản tính con người ở một nơi tách biệt đã dạy tôi rằng ai không thể thay đổi được nếp nghĩ của mình thì người đó sẽ không bao giờ có thể thay đổi được thực tại và do đó sẽ không bao giờ tiến bộ. Sự thay đổi thực sự xuất phát từ bên trong, nó không xuất phát từ việc sửa đổi thái độ hay hành vi bằng một số phương pháp chữa cháy của đạo đức nhân cách. Nó xuất phát từ việc giải quyết tận gốc rễ, nếp nghĩ của chúng ta, những mô thức cơ bản, cốt yếu là cái xác định tính cách và tạo ra lăng kính quan sát thế giới của chúng ta. Đạt được sự thống nhất, sự đơn nhất với bản thân mình, với những người thân, với bạn bè và đồng nghiệp là kết quả cao nhất, tốt nhất và ngọt ngào nhất của 7 thói quen. Có thể bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng nếm trái ngọt của sự thống nhất và mùi cay đắng, cô đơn của sự chia rẽ. Thế nên chúng ta phải thấy được sự thống nhất đó quý giá và dễ tan vỡ đến dường nào. Hiển nhiên, xây dựng một tính cách có đầy đủ phẩm chất và sống một cuộc sống có tình yêu, cống hiến để tạo ra sự thống nhất như thế không phải là điều dễ dàng. Nhưng điều đó không có nghĩa là không thể làm được nếu chúng ta biết sống theo những nguyên tắc đúng đắn và từ bỏ các thói quen xấu. Đôi khi chúng ta gây ra một số sai lầm và cảm thấy khó xử, nhưng nếu chúng ta bắt đầu bằng việc xác lập từng thành tích cá nhân nho nhỏ hàng ngày và tiến hành thay đổi, bắt đầu từ bên trong, thì chắc chắn sẽ có kết quả. Khi gieo hạt và kiên trì nhổ cỏ dại, chăm sóc cho cây, chúng ta sẽ cảm nhận được sự kỳ diệu khi nhìn thấy cây lớn nhanh và sớm cho trái ngọt. Bằng sự tập trung vào những nguyên tắc đúng đắn, tạo cân bằng giữa công việc và tăng cường khả năng làm việc, chúng ta sẽ có sức mạnh để xây dựng một cuộc sống thành đạt, có ích và yên bình, không những cho bản thân mà cho cả hậu duệ của chúng ta nữa. 3. Một di chú của tác giả. Trước khi kết thúc cuốn sách này, tôi muốn chia sẻ niềm tin cá nhân của mình về những điều tôi cho là cội nguồn của những nguyên tắc đúng đắn. Tôi tin rằng những nguyên tắc đúng đắn là những quy luật tự nhiên và cũng là lương tâm của chúng ta. Tôi tin rằng khi sống theo lương tâm của mình, người ta sẽ trưởng thành để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tôi tin rằng có những phần trong bản ngã con người mà ngay cả luật pháp và giáo dục cũng không thể vươn tới được. Nó đòi hỏi quyền năng của tâm linh. Tôi tin rằng là con người, chúng ta không ai hoàn hảo cả. Tùy theo mức độ, chúng ta liên kết bản thân với các nguyên tắc đúng đắn, làm cho những khả năng thiên phú cao quý được phóng thích vào bên trong bản ngã, giúp chúng ta cải thiện những khiếm khuyết của mình. Cá nhân tôi cũng phải đấu tranh với nhiều điều tôi đã chia sẻ trong cuốn sách này. Đó là một cuộc đấu tranh rất đáng giá và mỹ mãn. Nó đem lại cho tôi ý nghĩa của cuộc sống, giúp tôi sống để yêu, để cống hiến và để cố gắng nhiều hơn nữa. Một lần nữa, Alice Oates đã diễn đạt rất hay sự khám phá và niềm tin của cá nhân tôi. Chúng ta phải không ngừng khám phá, và đích đến của cuộc khám phá đó chính là nơi chúng ta đã bắt đầu, nhưng nó mới mẻ như thế, chúng ta mới được biết đến lần đầu tiên trong đời. Kính thưa quý thính giả, kho sách nói.com ra đời từ năm 2008 với mục tiêu xây dựng 1.000 quyển audiobook để phục vụ cho cộng đồng người Việt trên khắp thế giới. Nhưng cho đến nay, chỉ mới thực hiện được hơn 100 quyển mà đã nhiều lần gặp khó khăn, hết kinh phí, thậm chí là kinh phí duy trì hosting hàng năm. Lý do đây là website hoạt động phi lợi nhuận, không thu phí người nghe, cầm cự dựa vào đóng góp của những thính giả hảo tâm, cho nên website tồn tại được ngày nào hay ngày đó, mong quý thính giả cảm thông cho. Nếu một ngày nào đó quý thính giả không truy cập vào website kho sách nói.com được, nghĩa là kho sách nói đã thực sự cáo chung cùng với sức khỏe ngày càng xấu của người sáng lập. Theo quy luật sinh trưởng hoại diệt, ông Dương Tuấn Ngọc cũng không lấy làm ngạc nhiên rằng tại sao cuộc sống thật vội vã, sớm nở tối tàn mấy cụm bông như bóng thiều quang qua trước ngõ, chỉ thoáng một chút buồn là chưa hoàn thành tâm nguyện cuối đời mà thôi. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy, nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh não trước xa khơi dậm về, trông ra bến thảm bờ mê, nghìn thu lửa chớp bốn bề một phương. Ta vang cát bụi trên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Thành thật cáo lỗi trước cùng quý khán giả, trước khi không còn cơ hội để nói lời cáo lỗi về lời tâm nguyện 1.000 quyển audiobook. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, 0972-161-898, email thichthienphuc@gmail.com. Trân trọng kính chào. Kết. Một cuốn sách có thể thay đổi cuộc đời bạn. Dưới đây là tổng hợp một số câu hỏi của báo chí và độc giả trên khắp thế giới về tác phẩm 7 thói quen để thành đạt của tác giả Stephen Covey. Chúng tôi xin được lược trích và giới thiệu đến các bạn. Hỏi: Thưa ông Stephen Covey, cuốn 7 thói quen để thành đạt đã được xuất bản từ năm 1989. Vậy với những trải nghiệm của ông từ đó đến nay, ông có ý định thay đổi hay thêm bớt gì trong nội dung không? Sự thật, tôi sẽ không thay đổi điều gì trong cuốn sách này cả. tôi đã phân tích sâu hơn và vận dụng rộng rãi hơn những điều đề cập trong cuốn sách bằng một số cuốn sách khác đã được phát hành sau đó. Ví dụ hơn 250.000 người cho biết thói quen thứ ba, ưu tiên cho điều quan trọng nhất là thói quen bị xem nhẹ nhất. Do vậy, cuốn sách ưu tiên cho điều quan trọng nhất đã được phát hành vào năm 1996. Nó đi sâu vào việc nghiên cứu, phân tích các thói quen 2 và 3, đồng thời bổ sung thêm nội dung và minh họa cho tất cả các thói quen khác. Tôi cũng được hàng chục ngàn người cho biết. Bằng cách lĩnh hội 7 thói quen, họ đã thấm nhuần và vận dụng hiệu quả ý tưởng biến bản thân trở thành nguồn lực sáng tạo cuộc sống của chính mình. Điều đó cho thấy sức mạnh chuyển biến của các nguyên tắc đối với mọi đối tượng, dù là cá nhân, gia đình hay tổ chức, và không hề bị giới hạn bởi hoàn cảnh, kinh nghiệm sống của cá nhân hay vị thế của tổ chức. Hỏi, bản thân ông đã học được gì về 7 thói quen từ khi cuốn sách được phát hành? Tôi đã học và củng cố được rất nhiều điều, tôi xin nêu tóm tắt ra đây 10 bài học. 1. Tầm quan trọng của việc am tường sự khác nhau giữa nguyên tắc và giá trị. Nguyên tắc là quy luật tự nhiên nằm bên ngoài chúng ta và chi phối mọi hệ quả từ hành động của chúng ta. Còn giá trị nằm bên trong, có tính chủ quan và đại diện cho những gì chúng ta cảm nhận, là thế mạnh lớn nhất trong việc điều khiển các hành vi của chúng ta. Chúng ta cần xem trọng cả nguyên tắc và giá trị để vừa có được kết quả mong muốn hiện tại, vừa có được kết quả tốt hơn trong tương lai, tức điều tôi gọi là sự thành đạt. Mỗi người đều có các giá trị của riêng mình, giá trị chi phối hành vi con người, còn nguyên tắc chi phối hệ quả của những hành vi đó. Các nguyên tắc không phụ thuộc vào ý chí, chúng hoạt động bất kể nhận thức của chúng ta về chúng như thế nào, bất kể chúng ta có chấp nhận, tin tưởng và tuân theo chúng hay không. Tôi tin rằng sự khiêm tốn là người mẹ của mọi đức hạnh. Sự khiêm tốn cho chúng ta biết không phải chúng ta chi phối hệ quả, mà nguyên tắc sẽ làm điều đó. Do đó chúng ta phải tuân theo nguyên tắc. Trong khi đó sự ngạo mạn lại nói rằng chúng ta chi phối hệ quả, và vì giá trị chi phối hành vi của chúng ta nên chúng ta chỉ việc sống theo cách của mình. Chúng ta có thể làm như vậy, nhưng hệ quả của hành vi xuất phát từ nguyên tắc chứ không phải từ giá trị. Do vậy chúng ta phải coi trọng các nguyên tắc tự nhiên trong mọi mặt cuộc sống. 2. Bản chất phổ quát Universal Nature của các nguyên tắc được thể hiện trong cuốn sách này. Những minh họa và các thực tiễn có thể muôn hình và phong phú về chi tiết văn hóa, nhưng nguyên tắc thì giống nhau. Tôi đã phát hiện thấy những nguyên tắc chứa trong 7 thói quen có mặt ở tất cả 6 tôn giáo chính trên thế giới và đã thực sự rút ra những lời trích dẫn từ giáo lý của các tôn giáo đó trong quá trình giảng dạy về các nền văn hóa. Tôi đã làm điều này ở Trung Đông, Ấn Độ, Châu Á, Úc và Nam Thái Bình Dương, Nam Mỹ, Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Phi và những người Mỹ bản xứ và các dân tộc bản địa khác. Tất cả chúng ta, đàn ông cũng như phụ nữ, đều gặp phải những vấn đề giống nhau, đều có những nhu cầu giống nhau và phản ánh vào bên trong nội tâm mình những nguyên tắc mà tôi vừa nêu trên đây. Đó là nhận thức bên trong mỗi con người về nguyên tắc của sự công bằng hay nguyên tắc cùng thắng. Đó là nhận thức về tính đạo đức của nguyên tắc tinh thần trách nhiệm, nguyên tắc sống có mục đích, trung thực, tôn trọng lẫn nhau, hợp tác, giao tiếp và tự đổi mới. Đó là những nguyên tắc phổ quát. Nhưng thực tế là không phải như vậy. Mỗi nền văn hóa giải thích các nguyên tắc phổ quát theo những cách thức riêng. 3. Tôi đã nhận thấy hệ quả của 7 thói quen đối với tổ chức. Mặc dù về kỹ thuật mà nói, một tổ chức không thể có thói quen. Nền văn hóa của một tổ chức chứa đựng những chuẩn mực, nội quy hay các quy tắc xã hội, những thứ đại diện cho các thói quen. Một tổ chức được xác lập những hệ thống, các quy trình và thủ tục. Những điều này đại diện cho các thói quen. Xét cho cùng, mọi hành vi đều mang dấu ấn cá nhân, mặc dù nó thường là một bộ phận của hành vi tập thể dưới dạng các quyết định quản lý về cơ cấu và các hệ thống, các quy trình và thông lệ. Chúng tôi đã làm việc với hàng ngàn tổ chức hoạt động trong các ngành nghề khác nhau và nhận thấy rằng họ cũng có các nguyên tắc cơ bản giống như việc ứng dụng 7 thói quen và định nghĩa về sự thành đạt. 4. Bạn có thể dạy cả 7 thói quen, bắt đầu bằng bất cứ thói quen nào trong số đó, vì nó chắc chắn sẽ dẫn đến 6 thói quen còn lại. Nó như một bức ảnh toàn ký, hologram, trong đó cái toàn thể có trong cái bộ phận và cái bộ phận có trong cái toàn thể. 5. Mặc dù 7 thói quen đại diện cho cách tiếp cận từ trong ra ngoài, inside out, nhưng nó lại có kết quả tốt nhất khi bạn bắt đầu bằng thách thức từ bên ngoài và sau đó tiếp cận từ trong ra ngoài. Nói cách khác, nếu bạn gặp phải một thách thức về quan hệ, chẳng hạn sự giao tiếp và sự tin cậy lẫn nhau bị phá vỡ, thì điều này cho thấy cần có cách tiếp cận từ trong ra ngoài để thành tích cá nhân có thể dẫn tới thành tích tập thể nhằm mục đích đối phó với thách thức đó. Đó là lý do vì sao tôi thường dạy các thói quen 4, 5 và 6 trước khi dạy các thói quen 1, 2 và 3. 6. Sự tuân thuộc khó gấp 10 lần sự độc lập. Nó đòi hỏi sự độc lập về trí tuệ và tình cảm nhiều hơn để có tư duy cùng thắng khi người khác có tư duy thắng thua, để cố gắng hiểu người trước khi được người khác thông hiểu, và để tìm ra giải pháp thứ ba tốt hơn. Nói cách khác, để làm việc với người khác thành công bằng con đường hợp tác sáng tạo, thì bạn phải có tính độc lập, sự an toàn nội tâm và sự tự chủ rất cao. Nếu không, cái mà chúng ta gọi là sự tuân thuộc lại biến thành sự chống phụ thuộc, culture dependency, nơi người ta chống đối nhau để khẳng định tính độc lập của mỗi bên, hoặc là sự đồng phụ thuộc, co-dependency, nơi người này cần đến sự yếu kém của người khác để thỏa mãn nhu cầu của mình và để biện minh cho sự yếu kém của mình. 7. Bạn có thể tóm tắt 3 thói quen đầu tiên bằng một cụm từ đơn giản, hứa và giữ lời hứa, và bạn cũng có thể tóm tắt 3 thói quen sau bằng cụm từ sau, khuyến khích người khác cùng tham gia và cùng nhau tìm ra giải pháp tối ưu. 8. 7 thói quen đại diện cho một thứ ngôn ngữ mới, mặc dù số từ ngữ và thuật ngữ của nó đếm chỉ hơn 10 đầu ngón tay. Loại ngôn ngữ mới này trở thành một mật mã, một kiểu tốc ký để nói về rất nhiều chuyện. Khi bạn nói với ai đó, cái đó là khoản gửi vào tài khoản hay rút ra. Đó là bị động đối phó hay chủ động. Đó là sự đồng tâm hiệp lực hay là sự thỏa hiệp. Đó là cùng thắng hay thắng thua hay thua thắng. Đó là ưu tiên cho cái quan trọng nhất hay cho cái kém phần quan trọng hơn. Điều đó bắt đầu bằng phương tiện hay mục đích. Tôi đã nhìn thấy cả những nền văn hóa được chuyển đổi bởi sự hiểu rõ và cam kết đối với những nguyên tắc và các khái niệm được biểu thị bằng những từ ngữ quy ước đặc biệt này. 9. Sự chính trực là một giá trị cao hơn sự trung thành. Hay nói đúng hơn, chính trực là hình thức cao nhất của sự trung thành. Sự chính trực có nghĩa là hòa nhập vào các nguyên tắc hay lấy nguyên tắc làm trọng tâm, chứ không phải lấy con người, tổ chức hay thậm chí gia đình làm trọng tâm. Bạn sẽ thấy rằng gốc rễ của mọi vấn đề mà người ta gặp phải là cái đó có được nhiều người thừa nhận hay có đúng không. Khi chúng ta ưu tiên cho việc trung thành với một người hay một nhóm người hơn là làm một việc mà chúng ta cho là đúng, chúng ta sẽ mất đi sự chính trực. Chúng ta có thể tạm thời có được sự thừa nhận của nhiều người hay xây dựng được sự trung thành. Nhưng về sau, việc mất đi sự chính trực sẽ làm hại ngay cả mối quan hệ đó. Điều đó chẳng khác gì nói xấu sau lưng người khác. Người mà bạn tạm thời kết thân được nhờ nói xấu sau lưng người khác sẽ hiểu rằng bạn cũng có thể nói xấu họ khi có những sức ép khác hay trong một hoàn cảnh khác. Xét về một khía cạnh nào đó, thì 3 thói quen đầu tiên đại diện cho sự chính trực và 3 thói quen sau đại diện cho sự trung thành. Nhưng chúng hoàn toàn gắn bó với nhau và sự chính trực sẽ tạo ra sự trung thành. Nếu bạn định đảo ngược thứ tự và chọn sự trung thành trước, bạn sẽ trì hoãn và đánh mất sự chính trực. Được người khác tin cậy tốt hơn được người khác ưa thích. Rốt cuộc, chỉ có sự tin cậy và tôn trọng mới sinh ra tình yêu. 10. Sống theo 7 thói quen là cuộc phấn đấu không ngừng đối với bất cứ ai. Ai cũng có lúc dao động khi thực hiện một thói quen nào đó trong số 7 thói quen, hoặc thậm chí đồng thời tất cả 7 thói quen. Điều này đơn giản và dễ hiểu, nhưng rất khó thực hiện một cách thường xuyên. Chúng là lẽ thường trong cuộc sống, nhưng trên thực tế không phải lẽ thường nào cũng luôn luôn dễ thực hiện. Hỏi, thói quen nào bản thân ông phải cố gắng nhiều nhất mới có được? Thói quen thứ 5, khi tôi thực sự mệt mỏi và cả quyết rằng mình đúng thì tôi không còn muốn lắng nghe nữa, hoặc thậm chí tôi còn giả vờ lắng nghe nữa. Nhìn chung tôi cảm thấy mình có lỗi khi lắng nghe với ý định đối đáp, chứ không phải để hiểu người khác. Trên thực tế, tôi rèn luyện hàng ngày với tất cả 7 thói quen. Tôi chưa chinh phục được thói quen nào cả. Tôi coi nó như các nguyên tắc của cuộc sống mà chúng ta không bao giờ thực sự làm chủ được. Càng đến gần sự làm chủ nó bao nhiêu, chúng ta càng cảm thấy con đường còn phải đi càng xa bấy nhiêu. Nó cũng giống như việc càng biết nhiều, bạn càng cảm thấy mình chưa biết gì cả. Đó là lý do vì sao tôi thường cho điểm sinh viên đại học 50% theo chất lượng của câu hỏi của họ và 50% ở chất lượng của câu trả lời. Trình độ kiến thức của họ sẽ được biểu lộ tốt hơn theo cách đó. Tương tự, 7 thói quen cũng được biểu thị bằng đường xoắn ốc đi lên. Thói quen 1 ở mức độ cao rất khác với thói quen 1 ở mức độ thấp hơn. Sự luôn chủ động ở mức độ đầu tiên có thể chỉ là sự nhận biết về khoảng trống giữa kích thích và phản ứng. Ở mức độ cao hơn, nó có thể bao gồm cả sự lựa chọn như không quay trở lại hay là trả đũa. Mức cao hơn nữa là phản hồi, mức tiếp theo là tha thứ, và mức tiếp theo nữa là không còn bực bội về việc đó nữa. Hỏi, ông là phó chủ tịch công ty Franklin Covey. Thế công ty Franklin Covey có áp dụng 7 thói quen vào công việc hàng ngày không? Chúng tôi không ngừng sống và làm theo những điều mình truyền đạt cho người khác. Đó là những giá trị cơ bản nhất của chúng tôi. Nhưng chúng tôi chưa làm được một cách hoàn hảo. Cũng giống như mọi doanh nghiệp khác, chúng tôi bị thách thức bởi sự thay đổi của thị trường và sự liên kết giữa văn hóa của trung tâm Covey và Franklin Quest trước kia. Cuộc sắp nhập diễn ra vào mùa hè năm 1997. Sự thành công lâu dài của chúng tôi đòi hỏi phải có thời gian, sự kiên trì và bền bỉ áp dụng các nguyên tắc. Chụp ảnh nhanh không thể có được hình ảnh chính xác. Máy bay thường bị chệch hướng phần lớn thời gian khi bay, nhưng luôn được điều chỉnh trở lại đúng đường và cuối cùng bay đến đích. Điều đó cũng đúng với tất cả chúng ta, dù là cá nhân, gia đình hay tổ chức. Điều then chốt là phải luôn luôn có mục đích trong đầu và sự cam kết được chia sẻ để không ngừng có sự phản hồi và điều chỉnh cho đúng con đường đi. Hỏi, tại sao lại là 7 thói quen mà không phải là 6 hay 8 hay 10 hay 15? Phải chăng số 7 ở đây có ý nghĩa gì thiêng liêng? Chẳng có gì thiêng liêng đối với con số 7 cả, đơn giản chỉ vì có 3 thói quen thuộc phạm trù thành tích cá nhân. Tự do lựa chọn, hành động, đi trước 3 thói quen thuộc phạm trù thành tích tập thể, tôn trọng, thấu hiểu, sáng tạo, và sau đó thêm một cái nữa là đổi mới. Tất cả các thói quen đó thành ra là con số 7. Khi được hỏi về câu này, tôi luôn luôn trả lời rằng nếu có đặc tính khác mà bạn muốn cho nó trở thành thói quen, thì bạn chỉ cần đưa nó vào thói quen thứ 2, như một trong những giá trị mà bạn đang cố gắng để sống theo nó. Nói cách khác, nếu bạn muốn luôn đúng giờ thành một thói quen, thì đó sẽ là một trong những giá trị của thói quen thứ 2. Thói quen thứ 2 nói về những sự lựa chọn hay giá trị đó là gì, và thói quen thứ 3 nói về việc sống theo những giá trị đó. Do vậy mà chúng rất cơ bản, có tính chất chung nhất và quan hệ mật thiết với nhau. Sự thật là khi viết lời kết cho lần xuất bản mới nhất quyển sách này, tôi vừa hoàn thành cuốn sách mới, Thói quen thứ 8, từ thành đạt đến vĩ đại. The I Habits from Affectionate to Rhythmic. Một số người cho rằng gọi nó là thói quen thứ 8, có vẻ như đã đi lệch khỏi ý kiến trả lời chuẩn mực của tôi. Nhưng như các bạn thấy ở chương mở đầu của cuốn sách mới, thế giới đã thay đổi sâu sắc từ khi cuốn sách Bảy Thói Quen Để Thành Đạt xuất bản năm 1989. Những thách thức và tính chất phức tạp mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống riêng, trong các mối quan hệ, trong nghề nghiệp chuyên môn và trong các tổ chức là rất khác về mức độ so với trước. Trong thực tế, nhiều người lấy mốc năm 1989, năm chứng kiến sự sụp đổ của bức tường Berlin, như sự bắt đầu của thời đại tinh học, sự ra đời của một thực tại mới, một đại dương mênh mông những thay đổi với những ý nghĩa không thể tin nổi, một thời đại thực sự mới mẻ. Sự thành đạt của cá nhân và tổ chức như trước không còn đủ cho thế giới ngày nay, đó là cái giá phải trả để bước vào một sân chơi mới. Nhưng để tồn tại, thịnh vượng, sáng tạo, hoàn thiện và dẫn đầu trong một thực tại mới mẻ này, chúng ta phải xây dựng và vượt xa hơn sự thành đạt. Lời kêu gọi và đòi hỏi của thời đại mới là sự thoải mái, đó là sự lạc quan nồng nhiệt, sự cống hiến đầy ý nghĩa và sự vĩ đại. Nhưng điều này thuộc một mặt bằng, một bình diện cao hơn. Nó cũng là sự thành công, nhưng khác về tính chất, chứ không phải mức độ. Để có thể đạt đến một trình độ cao hơn của trí tuệ và động cơ của con người, cái mà chúng ta gọi là tiếng nói đòi hỏi phải có một nếp nghĩ mới, kỹ năng mới, công cụ mới, một thói quen mới. Do vậy, thói quen thứ 8 không nói về việc cộng thêm một thói quen nữa vào 7 thói quen đã biết, mà là nói về việc nhận ra và khai thác sức mạnh của một chiều thứ 3, Autos Dimension, vào 7 thói quen để đáp ứng thách thức trọng tâm của kỷ nguyên lao động tri thức. Hỏi, danh tiếng của ông ảnh hưởng đến ông như thế nào? Nó có ảnh hưởng đến tôi trong nhiều mặt, từ góc độ cá nhân thì đó là sự đề cao, từ góc độ sư phạm, đó là sự khiêm tốn, nhưng tôi cần phải nhấn mạnh rằng tôi không phải là tác giả của bất kỳ nguyên tắc nào ở đây và tuyệt đối không xứng đáng với mọi sự công nhận nào như vậy. Tôi nói như vậy bởi tôi coi bản thân mình, cũng như tất cả các bạn, là một người đi tìm chân lý, sự hiểu biết. Tôi không phải là một nhà thông thái, tôi không thích người ta gọi tôi là nhà thông thái. Tôi không muốn có môn đệ, tôi chỉ cố gắng quảng bá sự tuân theo những nguyên tắc đã có sẵn trong tâm hồn của con người. Những nguyên tắc nói rằng người ta cần sống thực với lương tâm của mình. Hỏi, nếu được làm lại lần nữa, ông có làm khác đi với tư cách là một doanh nhân? Tôi sẽ lựa chọn tuyển dụng nhân sự một cách có chiến lược và luôn chủ động. Khi bạn đang bị chôn vùi vào hàng ngàn công việc khẩn cấp và bận rộn, bạn rất dễ đưa những người tỏ ra có sẵn giải pháp trong tay vào những vị trí then chốt. Xu hướng thường thấy là khi đi sâu vào quá trình và tính cách con người, nhiều người không có sự quan tâm đầy đủ đến vấn đề đó, hay không xây dựng các tiêu chuẩn cần phải đáp ứng cho từng cương vị cụ thể. Tôi tin rằng khi việc tuyển dụng và lựa chọn được thực hiện một cách có chiến lược, tức là có tư duy lâu dài và luôn chủ động, không phải dựa vào sức ép nhất thời, sẽ đem lại lợi ích to lớn về sau. Có ai đó từng nói rằng điều chúng ta đang mong muốn nhất chính là điều chúng ta dễ tin nhất. Bạn thực sự cần phải nhìn sâu vào cả tính cách lẫn năng lực, vì cuối cùng thì những sự khiếm khuyết dù ở mặt nào cũng sẽ bộc lộ ra. Và nên nhớ rằng đào tạo và bồi dưỡng là quan trọng, nhưng việc tuyển dụng và lựa chọn còn quan trọng hơn. Hỏi, nếu được làm lại lần nữa, ông có làm khác đi với tư cách là người cha? Với tư cách là một người cha, tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để xây dựng những thỏa thuận cùng thắng nhẹ nhàng, thoải mái với từng đứa con của mình ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời chúng. Do công việc kinh doanh và thường xuyên đi công tác, tôi thường chiều chuộng con mình và chọn giải pháp thua thắng quá nhiều, thay vì dành thời gian hay công sức xây dựng mối quan hệ thông qua sự thỏa thuận cùng thắng thường xuyên hơn. Hỏi, công nghệ mới sẽ làm thay đổi việc kinh doanh như thế nào trong tương lai? Tôi đồng ý với tuyên bố của Stan Davis rằng khi cơ sở hạ tầng thay đổi, mọi thứ sẽ rung chuyển. Và tôi nghĩ cơ sở hạ tầng kỹ thuật là trung tâm của mọi thứ. Nó sẽ làm tăng tốc độ của mọi xu thế, cả tốt lẫn xấu. Tôi cho rằng vì lý do này mà yếu tố con người trở nên càng quan trọng hơn. Công nghệ cao mà không có nguồn nhân lực tương xứng sẽ chẳng mang lại kết quả gì, và công nghệ càng có ảnh hưởng bao nhiêu thì yếu tố con người ở việc kiểm soát công nghệ đó càng quan trọng bấy nhiêu, đặc biệt trong việc phát triển sự cam kết về mặt văn hóa đối với các tiêu chuẩn sử dụng công nghệ đó. Hỏi, ông có ngạc nhiên hay sửng sốt trước tính phổ biến của 7 thói quen ở các nước khác nhau, các nền văn hóa khác nhau, tuổi tác và giới tính khác nhau? Vừa có vừa không. Có, bởi vì tôi không ngờ là nó trở thành hiện tượng trên thế giới và có rất ít từ ngữ mang tính chất thuần mỹ. Và không, bởi vì cuốn sách đã qua thử thách trong hơn 25 năm qua, kết quả trước hết của nó được dựa trên các nguyên tắc không phải do tôi phát minh ra và cũng không phải công lao của tôi. Hỏi, ông sẽ giảng dạy 7 thói quen cho các em nhỏ như thế nào? Tôi nghĩ rằng tôi sẽ tuân theo 3 quy tắc cơ bản của Ernst Schweitzer trong việc dạy dỗ trẻ con. Thứ nhất, làm gương. Thứ hai, làm gương. Thứ ba, làm gương. Nhưng tôi sẽ không đi xa đến mức đó. Tôi muốn nói rằng, thứ nhất, làm gương. Thứ hai, xây dựng mối quan hệ có sự quan tâm và khuyến khích. Và thứ ba, dạy một số ý tưởng cơ bản trên cơ sở các thói quen theo ngôn ngữ của trẻ em, giúp chúng có được sự hiểu biết cơ bản và từ vựng của 7 thói quen, chỉ dẫn chúng cách làm thế nào để có được những sự trải nghiệm của chính mình thông qua các nguyên tắc, để chúng xác định những nguyên tắc và thói quen cụ thể nào đang được thể hiện trong cuộc sống của chúng. Hỏi, sếp tôi, vợ, chồng, con cái, bạn bè, vân vân, thực sự cần có 7 thói quen. Theo ông, tôi phải làm thế nào để họ đọc cuốn sách này? Người ta không cần quan tâm bạn biết những gì cho đến khi họ biết bạn quan tâm đến họ. Hãy xây dựng mối quan hệ tin cậy và cởi mở dựa trên cơ sở một biểu hiện của tính cách đáng tin cậy, và sau đó chia sẻ với họ rằng 7 thói quen đã giúp bạn như thế nào. Đơn giản là bạn cho họ thấy 7 thói quen qua hành động của bạn. Đến lúc thích hợp, bạn có thể mời họ tham gia vào một chương trình huấn luyện, hay gửi tặng cuốn sách làm quà, hay phổ biến cho họ một ý tưởng cơ bản khi hoàn cảnh cho phép. Hỏi, ông có thể nói chút ít về kinh nghiệm bản thân và điều gì làm ông viết ra cuốn sách này? Mọi người ngầm hiểu rằng tôi sẽ nối nghiệp cha tôi là sẽ tham gia vào hoạt động kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, tôi lại thấy mình thích dạy học và huấn luyện các nhà quản lý hơn là làm kinh doanh. Tôi trở nên quan tâm sâu sắc và tập trung vào khía cạnh con người của tổ chức khi tôi làm việc tại khoa kinh doanh Đại học Harvard. Sau đó tôi dạy các môn kinh doanh, tư vấn, cố vấn và huấn luyện nhiều năm tại trường Brigham Young University. Tôi chú ý đến việc xây dựng các chương trình phát triển nhân sự, liên kết giữa lãnh đạo và quản lý, dựa vào tập hợp các nguyên tắc có tuần tự và cân bằng. Những điều này cuối cùng dẫn đến 7 thói quen, và khi áp dụng vào tổ chức, nó phát triển trở thành khái niệm lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm. Tôi quyết định rời khỏi trường đại học và tập trung thời gian vào việc huấn luyện các nhà quản lý từ nhiều tổ chức khác nhau. Sau một năm thực hiện theo chương trình đào tạo đã được chuẩn bị kỹ, thì xuất hiện cơ hội kinh doanh cho phép chúng tôi đưa chương trình này ra khắp thế giới. Hỏi, ông nghĩ sao về việc có người cho rằng họ biết công thức đích thực của thành công? Tôi muốn nói hai điều. Thứ nhất, nếu điều họ nói được dựa trên các nguyên tắc hay các quy luật tự nhiên, thì tôi muốn học hỏi họ và khen ngợi họ. Thứ hai, tôi muốn nói có thể chúng ta đang dùng những từ ngữ khác nhau để diễn tả các nguyên tắc cơ bản hay quy luật tự nhiên giống nhau. Về tác giả Stephen Covey. Stephen Covey là một chuyên gia được kính trọng trên thế giới về lý thuyết lãnh đạo, vấn đề gia đình, một nhà giáo, nhà tư vấn về quản lý, và là một tác giả đã cống hiến cả đời mình để giảng dạy phương pháp sống và lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm nhằm xây dựng cuộc sống gia đình và tổ chức thành đạt. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Harvard và tiến sĩ Đại học Brigham Young, nơi ông làm giáo sư môn hành vi học của tổ chức và quản trị kinh doanh, đồng thời là giám đốc quan hệ công chúng của trường và trợ lý hiệu trưởng. Ngoài ra, ông còn được nhận 7 bằng tiến sĩ danh dự của các trường đại học danh tiếng khác. Tiến sĩ Corfrey là tác giả của nhiều cuốn sách, bao gồm cuốn sách bán chạy nhất thế giới, 7 thói quen để thành đạt, tác phẩm được tôn vinh là có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 và là một trong 10 cuốn sách về quản trị có ảnh hưởng nhất từ trước đến nay, với 15 triệu bản bằng 38 thứ tiếng đã được bán ra trên thế giới. Những cuốn sách nổi tiếng khác của ông bao gồm Thói quen thứ 8, ưu tiên cho cái quan trọng nhất, Lãnh đạo lấy nguyên tắc làm trọng tâm, và 7 thói quen của những gia đình thành đạt. Ông có 9 người con và 43 người cháu. Ông được trao giải thưởng người cha đáng kính của nước Mỹ, giải thưởng mà ông cho rằng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời mình. Các giải thưởng khác của ông bao gồm Thomas More College Medallion về sự cống hiến cho nhân loại, diễn giả xuất sắc nhất, giải thưởng công dân của hòa bình, giải thưởng quốc tế nhà doanh nghiệp của năm 1994 và giải thưởng doanh nhân quốc gia vì những thành tựu trọn đời của Hoa Kỳ. Tiến sĩ Corfrey được tạp chí Time công nhận là một trong 25 người Mỹ có ảnh hưởng nhất thế kỷ 20. Tiến sĩ Corfrey là sáng lập viên và là phó chủ tịch công ty Franklin Corfrey, một công ty cung cấp dịch vụ hàng đầu trên thế giới, có văn phòng tại 123 nước. Họ chia sẻ tầm nhìn, tính kỷ luật và nhiệt tình của tiến sĩ Corfrey để có nguồn cảm hứng, nâng cao và cung cấp phương tiện cho các cá nhân và tổ chức có nhu cầu trên toàn thế giới để thay đổi và trưởng thành trên con đường công danh và sự nghiệp. Franklin Corfrey, tên niêm yết trên thị trường chứng khoán New York là FC, là công ty hàng đầu trên thế giới về đào tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, các công cụ nâng cao năng suất lao động và các dự án đánh giá cho các tổ chức, tập thể và cá nhân. Khách hàng của Franklin Corfrey chiếm 90% các công ty trong danh sách Fortune 100, hơn 75% trong Fortune 500, hàng ngàn các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như nhiều tổ chức của chính phủ và các tổ chức giáo dục. Các tổ chức và cá nhân tiếp cận với các sản phẩm của Franklin Corfrey và dịch vụ thông qua các lớp huấn luyện của công ty, qua các nhân viên cung cấp dịch vụ có giấy phép, tư vấn trực tiếp một đối một, các cuộc hội thảo chuyên đề, các Catcher Club cùng với hơn 140 cửa hàng bán lẻ và qua trang web www.franklincorfrey.com. Franklin Corfrey có hơn 2.000 cộng tác viên, cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, các sản phẩm và tư liệu bằng 28 ngôn ngữ tại 39 văn phòng và ở 95 nước trên thế giới. Giá trị của 7 thói quen để thành đạt. 7 thói quen là những chiếc chìa khóa để thành công trong mọi hoàn cảnh. Đây là một quyển sách rất có giá trị. Awards Anfrenam, Chủ tịch kiêm CAO Sears Roberts & Co. Tôi đọc 7 thói quen để thành đạt và thu được rất nhiều lợi ích. Đây là cuốn sách sâu sắc nhất và mang tính khai sáng nhất mà tôi từng đọc. Norman Vincent Peale, tác giả The Power of Positive Thinking. Khi Stephen Covey cất tiếng nói, mọi cấp lãnh đạo đều lắng nghe. Dan Businessman. Tôi chưa từng biết một người thầy nào hay cố vấn tinh thần nào trong lĩnh vực nâng cao thành tích cá nhân có thể khơi nguồn cho nhiều phản ứng tích cực như thế. Quyển sách này thể hiện một triết lý sống đẹp đẽ của Stephen Covey. Tôi nghĩ bất kỳ ai đọc nó cũng sẽ nhanh chóng hiểu được tác dụng mạnh mẽ mà tôi và nhiều người khác đã từng thụ đắc. John Pepper, chủ tịch tập đoàn Procter & Gamble. Stephen Covey là một Sorey của Mỹ, người dẫn dắt chúng ta đi tìm những sự vĩnh cửu, các giá trị, gia đình, các mối quan hệ và giao tiếp xã hội. Brian Tracy, tác giả Psychology of Achievement. Sách của Stephen Covey khuyến khích chúng ta xây dựng sức mạnh, niềm tin và mang lại nguồn cảm hứng. Nội dung và phương pháp trình bày những bí quyết này tạo thành một nền tảng vững chắc cho sự giao tiếp hiệu quả. Là một nhà giáo dục, tôi tin rằng quyển sách này chắc chắn sẽ giành được một chỗ đứng trang trọng trên kệ sách của mọi gia đình. William Rosker, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Đại học bang Utah, Mỹ. Trong quyển 7 thói quen để thành đạt, Covey mang đến cho chúng ta một cơ hội, chứ không phải một chỉ dẫn. Cơ hội đó là khám phá chính mình và ảnh hưởng của bản thân đối với người khác, cũng như thực hành điều đó bằng cách vận dụng những ý tưởng sâu sắc của ông. Đây là một quyển sách tuyệt vời, có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. Storm Peter, tác giả Insurance of Excellence. Chiến thắng là một thói quen, thất bại cũng thế. 25 năm kinh nghiệm, suy tưởng và nghiên cứu đã thuyết phục Covey bằng 7 thói quen tạo ra sự khác biệt trong hạnh phúc, sức khỏe, thành công từ những người thất bại hay những người phải hy sinh ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc của mình vì sự thành công, hiểu theo nghĩa hẹp. Van Semker, đồng tác giả The Survivor's Edge và cuốn Survive America. Stephen Covey là một con người tuyệt diệu. Ông viết một cách sâu sắc và đầy quan tâm đến con người. Sự cân bằng của một thư viện sống về thành công sẽ được nhận ra trong tập sách này. Những bí quyết Covey đề cập trong 7 thói quen để thành đạt đã thực sự mang đến cho tôi một sự khác biệt trong cuộc sống. Tiến sĩ Ken Van Trapp, tác giả quyển The One Minute Manager. Web.khoasachnói.com xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe. Chúng tôi thực hiện quyển sách này với hy vọng dân tộc Việt Nam tiếp thu tri thức mới từ nước ngoài, từ đó làm giàu cho bản thân, làm giàu cho đất nước. Đồng thời mong quý vị hiểu cho rằng ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Người khác đã tài trợ thực hiện quyển sách này cho quý vị nghe, thì mong quý vị cũng có lòng thiện nguyện tài trợ quyển sách khác phục vụ lại cho mọi người. Đó chính là tinh thần, biết nhận thì cũng biết cho đi. Cuối cùng, cảm ơn anh Nguyễn Duy Toàn đã tài trợ cho Kho Sách Nói thực hiện quyển audiobook này. Liên hệ anh Toàn, công ty cơ khí Hồng Ký, chuyên sản xuất máy hàn điện tử, máy khoan bàn, motor điện, máy chế biến gỗ, website www.hongky.com. Xin trân trọng kính chào, người đọc Trần Huỳnh Phương Trang.